yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 6, góc chuyện audio.com. Sau vụ đó, bọn tôi chẳng dám đến khu đó đá nữa. Đời người ai hên ba lần liên tiếp, cô khéo lại vào nhà người ta, chủ nhà xách cây ra rượt thì tèo, thế là lại quay ra biển. Đông, khát và mệt, nhưng được cái mát, và gió như làm dịu đi những bão giông trong đầu thằng học sinh lớp 9 bị con gái đáp banh vào mặt mà đau như bị đáp gài tê tê. Cơ mà tôi cũng chẳng thể nào quên được em ấy. Lâu lâu tôi lại chạy xe ngang qua nhà em, xem nàng có ra ngoài hóng gió hay tản bộ gì cô. Cứ thế tiếp diễn đến lúc tôi thi tốt nghiệp cấp 2. Rồi vào luôn cấp 3 mà chưa một lần gặp lại người đẹp mà hung. Cái tính tôi nó thế, con gái đẹp mà hơi kiêu kiêu thì tôi càng phải cua cho bằng được. Để cô thiên hạ nó ăn tiếc lắm. Hề hề, ôn thi tốt nghiệp, rồi thi trường chuyên mệt vãi vật ra. Thấy thế mà lại rớt trường chuyên, thiếu nửa điểm, hết, tôi nản gì đâu, ba mẹ cằn nhằn suốt mấy ngày hè còn lại, kệ, rớt cũng rớt rồi, tôi tót đi chơi võ lâm truyền kỳ, game online đầu tiên ở Việt Nam, chơi thì cũng hay, nhưng mới làm quen in, tợt, nét thì nào biết cái gì là tài khoản với mật khẩu. Cái gì tôi cũng nhờ chủ quán làm hết, em muốn tài khoản với mật khẩu là gì? Cứ 123.456 hết đi anh. Chấm chấm, chắc cô đó. Dạ, em chơi thử thôi mà. Chắc ông chủ này biết tôi gà con mới vào rồi. Nên dạo đầu tôi hỏi gì cũng chỉ. Dạo sau nản quá ổng bảo tự tìm hiểu. Tôi chơi con cái bang. Vì mê dáng long 18 trưởng. Muốn xem nó như thế nào. Sau này mới biết nhìn như 18 con run màu vàng. Mà lúc đó đâu có kinh nghiệm luyện game, cầm mỗi cây đao cùi, chém mấy con nhím với gấu, vật vã lắm mới lên LV16, chả dám mua mana để trưởng skill gì bát quái thần trưởng hay sao ấy. Vì mua mana thì tốn bạc, mà chiêu ấy thì tốn gần nửa ống mana chứ cô ít. Chả bù cho ông anh tôi, nghe tôi chém gió võ lâm truyền kỳ phê quá, lập ngay ớt mũ độc. Chơi 3 ngày lên 40, cay đời, sao lại có cái phái vừa chạy vừa thả độc, vừa lên LV vù vù thế chứ, rồi cũng đến ngày nhập học cấp 3, hài một cái là cả hai anh em tôi đều rớt trường chuyên. Ông anh tôi thì giỏi thôi rồi mà ngày trước cũng thiếu nửa điểm. Rớt cái đột, thấy ổng học trước, nên lúc mới vào trường, tôi hỏi, con gái trường này xinh cô huynh, mày học A mấy? Đệ học A1, tốt nghiệp điểm à ưm, lớp chọn thì gái cũng khá xinh đấy, may cho chú là cô vào trường chuyên, bọn gái nó học dữ nên toàn đầu to mắt chố thôi. Xin lỗi các bạn nữ học chuyên nhé, phê vậy ta, ngày vào nhận lớp, như phản xạ, em nhìn đảo quanh một lượt, xoắn ngay, lại bị lừa, nhỏ nào nhỏ nấy trông như dưới quê mới lên, nản gì đâu, tôi ngồi đầu bàn 7 dãy phải. Đầu bàn 4 dãy trái là nhỏ bí thư, nhìn cũng tạm tạm, nếu so mặt bằng chung trong lớp thì gọi là nhìn được. Cơ mà sự đời biến hóa khôn lường, tài ông mất ngựa chưa phải là xui, đang thẫn thờ nghe cô phổ biến nội quy thì thầy giám thị dẫn vào một bạn gái nữa. Chắc là lại quen biết gì xin vào lớp chọn đây, ôi giời ơi, nhìn muốn bật ngừa, thì ra nhỏ ấy là tiểu thư đáp banh vào mặt tôi 2 lần. Thầy dẫn vào, nói với cô gì đấy nghe cô rõ. Rồi cô chỉ cho em ấy ngồi bàn 2 dãy trái. Thôi xong, bàn 7 bên này có 3 đứa sao cô xếp em ấy vào chứ? Tôi chăm sóc hỗ trợ học tập được mà. Lúc em ấy bước vào khẽ cúi đầu chào cả lớp. Tự nhiên tôi đứng dậy. Quê gì đâu, cô giáo vào lớp mới phải đứng dậy chào. Đằng này tự nhiên một mình đùng đùng chào cờ giữa lớp. Em ấy bất giác nhìn thấy tôi, khẽ cười, ôi, tôi ngây người ra mất một lúc, em kia sao thế, sao cô ngồi xuống, dạ, tôi gãi đầu gãi tai, kịp thấy em ấy cười tủm tỉm, và cả em bí thư cũng cười tủm tỉm theo. Hết, đến đây thì đã vào phần chính của chuyện, vì nội dung xoay quanh bọn tôi và em bí thư, tôi xin phép các bạn gọi em bí thư là Vi. Còn tiểu thư kiêu kỳ nhà tôi là tiểu Mai nhé, vì tôi quen gọi em như thế. Khách chương.